Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Buổi xế chiều kéo đến cơn mưa bất chợt, bầu trời treo gẹo đám mây đen vần vũ, xung quanh căn bếp khói còn nghi ngút. Bà Hương đóng chốt cổng chuồng gà, chạy vội ra ngoài trước sân, kéo mấy bộ quần áo trên dây phơi, luống cuống ném vào trong giường. Sau đó bà lại vội vàng hấp tấp, ôm lấy mớ rơm khô, đem vào trong bếp nhóm lửa. Vừa kịp cho cơn mưa đổ ào xuống mái ngói rêu xanh, ngước mắt nhìn trời, tay cầm cái nón phe phẩy cho bớt oi bức. Bà lật đật chạy xuống bếp, vừa đi vừa chửi đồng. Mà cha ông trời nữa chứ, mới nắng được có một tí, lại mưa. Mưa cái đếch gì mà mưa lắm thế, ướt hết cả người rồi, bực bội quá. Giọng chửi của bà Nương rền rền với tiếng mưa rơi rả rích. Tay vừa làm miệng vừa chửi, tay bà vừa nấu xong bữa cơm chiều thanh đạm. Gần 60 tuổi, bà chưa phải là già, đang còn sung sức với cái thú vui xuân của lão Hoạt chồng bà. Cuộc sống của bà cũng bình dị trôi qua, giống như mấy hộ dân trong cái làng Sành Thu này. Chỉ có điều bà Nương hay mệt lòng vì mấy đứa con đi làm ăn xa. Cả năm trời chúng nó mới mò mặt về thăm nhà. Về chả phải hỏi thăm ông bà có khỏe hay không, chỉ là cái tục lệ Tết đến xuân về nên chúng nó phải mò mặt xuất hiện để không bị thiên hạ người ta chửi mắng mà thôi. Bà biết thừa, nhưng bà mặc kệ. Chúng nó còn về với ông bà là còn nhớ đến ông bà, nhớ đến quê hương. Thôi thì già rồi, nhẫn nhịn một chút để chúng nó không ghét. Kiểu gì sau này chả có đứa nó thương, nó phụng dưỡng ông bà. Đang nghĩ ngợi ngắm mưa, bà thấy ông Hoạt đi sát lúa về, nhìn chồng già dắt cái xe đạp tầm tã dưới mưa. Có cái áo mưa xanh xanh, ông cũng đem che cho bao gạo. Bà bực bội quát lớn. Ôi giời ơi, sao ông bờm thế? Tính dầm mưa để mà ốm chết đi à? Trời mưa thì cứ vứt mẹ cái bao gạo ở đấy, mặc áo mưa mà về nhà chứ. Ừ, hay cái bà này, chồng bà đang còn hừng hực xuân tình thế này, mà bà chủ cho tôi chết đi à? Dính có tí mưa thôi có làm sao đâu. Tôi mang gạo về, ngày mai có cái nấu cơm. Bà chả kêu với tôi nhà mình hết gạo còn gì. Hết thì cứ kệ mẹ nó, cùng lắm thì luộc mấy củ sắn lên mà ăn. Ông đếch nghe lời tôi cái gì cả. Dầm mưa như thế này, ui giời, chán bỏ mẹ đi. Thôi, bà đừng có giận tôi. Kéo cái áo mưa xuống, để tôi bê bao gạo vào trong bếp. Bà Nương cũng thôi không chửi chồng thêm nữa, giữ cái xe đạp cho ông Hoạt bê bao gạo xuống đất. Nhìn thấy thân thể cường tráng của ông chồng bị ướt, bà dắt chiếc xe đạp lên hè, lọ mọ đi tìm cái khăn nhúng nước nóng, đem ra cái chiếu trải ngoài hè nhà ngang để đợi chờ ông lên. Ông ơi, ông nhanh nhanh lên, tôi lau cho khô rồi mà ăn cơm, nguội hết cả thức ăn rồi đấy. Đây, cơm cho, mới có hơn 5 giờ chiều mà bà ăn tối rồi đây à? Dạo này bà nhanh đói thế. Ông cứ kéo cày cả ngày như thế ai mà chịu được. Là tôi đói từ lúc ông đi sát gạo cơ. Nhanh cái chân lên xem nào. Tiếng bà Nương với tiếng mưa hòa quyện với nhau, nghe cứ ra giết, giống một bản hòa tấu mà ông Hoạt hay nghe trên vô tuyến. Người trong cái làng này cứ bảo bà Nương đanh đá, chửi người ngoa ngoắt. Nhưng đối với ông, đó là một người vợ hiền dịu, dễ thương, quan tâm ông hết mực. Ông yêu vợ còn không hết, thừa hơi đâu mà nghe lời thiên hạ. Mình sống với vợ mình, chứ có sống với thiên hạ đâu. Gần 40 năm làm chồng của bà, ông Hoạt biết tính của vợ mình. Mồm bà cứ oang oang thế thôi, nhưng mà trong lòng bà yếu đuối lắm. Thương chồng, thương con hết mực. Mọi việc trong nhà đều đến tay của bà. Ngay cả chuyện con cái, chúng nó muốn làm cái gì, bà cũng không can thiệp. Bà có tuổi nhưng lại sống thoáng vô cùng, và rất tôn trọng ý kiến và quyết định của các con. Điểm yếu duy nhất của bà có lẽ là trái tim mong manh cuồng si mà bà dành cho chồng. Suốt mấy chục năm qua bà chỉ nhõng nhẽo, chỉ nũng nịu với mỗi chồng bà mà thôi. Đối với các con ấy, có đi cả năm không về, bà cũng không sao. Bà chỉ cần có chồng bà ở bên thì mọi cô đơn buồn tủi đều tan biến. Cuộc đời của bà chỉ đơn giản thế thôi. Ông Hoạt hối hả bước lên hè, nhìn mâm cơm thanh đạm có món cả muối, tự tay bà làm. Còn món chuối nấu với ốc, nhìn vào mà thèm chảy dãi. Ông ngồi xuống chiếc chiếu, đưa cái mặt dí sát vào người của bà, nũng nịu với bà. Nỡm chưa? Đưa đây tôi xem nào. Mà ông cởi cả cái áo ra, ướt hết cả rồi đấy. Ngấm nước mưa lại ốm ra bây giờ. Bà nấu ăn ngon thật. Ăn xong rồi à? Chắc tối nay tôi lại phải làm một phát nữa cho máu nhỉ? Sức trâu có thừa đi à? Ông ngậm cái mồm lại giùm tôi. Từ nay đừng có dại mà tắm mưa nữa. Đây, tôi long xong rồi đấy. Để tôi đi lấy cho ông cái áo nhé. Nói giọng hậm hực, bà Nương dứt khoát bê chậu nước đi cất. Hai quả mông lùng lẳng đong đưa trong vui mắt của ông Hoạt. Ông lấy cái vá cơm, đào quanh một vòng cái nồi gang. Lật hết cháy cơm cho vào bát của mình. Còn cơm dẻo, cơm thơm, cơm ngon, ông để phần cho bà. Bà chiều chồng thì ông phải biết điều mà chiều lại bà chứ. Một lát sau đó bà mang cho ông cái áo thun dài. Nặng giọng nói với ông, mặc vào cho khỏi lạnh. Trời mới lập thu, nhưng mà thời tiết thật sự khó chiều lòng người lắm. Hai người già vừa ăn cơm vừa trò chuyện, lại vừa ngắm mưa, thi thoảng lại nghe tiếng sụt sụp, húp bát canh của ông Hoạt. Bà Nương nhìn mà tự cười trong lòng. Gần 40 năm qua, tình yêu của bà dành cho ông nảy nở nhiều lắm. Có ai ngờ mối duyên vợ chồng bị gán ghép lại hạnh phúc mãi đến tận bây giờ. Công nhận là canh ốc nấu với chuối là ngon nhất. Để mai tôi qua nhà con Liên, tôi mua mấy miếng đậu. Bà rán lên, cắt nhỏ, cho vào, đun tiếp là còn ngon hơn bà. Thôi, ông ăn hết đi, chớ để ngày mai. Tết này thằng Đông ấy, nó có mua cho cái tủ lạnh thì mới để đồ qua đêm được. Cái món này mà để qua đêm nó thiêu mất. Tôi cho hơi nhiều giấm đấy. Nào, ông ăn đi, ăn cho khỏe. Bà cũng ăn đi chứ. Tôi không cần tủ lạnh gì đâu. Bảo thằng Đông ấy, nó thay cho cái vô tuyến màn hình siêu to siêu phẳng ấy. Tôi đến hai vợ chồng mình coi phim cho thích. Trừ mặt kém qua rồi, ngồi xa có nhìn thấy gì đâu. Vậy để mai tôi gọi cho nó. Mới đóng tiền điện thoại, chắc là họ nối lại cho rồi đấy. Gớm chưa, còn với trả cái, chả thấy mang về cho bố mẹ cái di động. Cứ để dùng cái điện thoại bản, tháng dùng không hết 50.000, người ta lại trả cắt đi. Bà cứ để cho con nó tu trí làm ăn, mình còn khỏe mạnh là con nó vui rồi. Nào bà ăn đi, tôi gắp cho bà miếng cà giòn đây. Ôi giời ơi, miếng nào chả giòn, tôi chồng tôi muối mà tôi còn không rõ à? Thôi được rồi, tôi không cãi được bà. Nào ăn đi không đói. Tiếng mưa bóng tối như đang cổ vũ cho tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng già. Họ cứ lời qua tiếng lại, lấn át cả tiếng mưa. Nhưng mà ai chả biết, chỉ có tiếng của bà Nương lấn át tiếng của chồng bà. Chưa có ai dám ăn hiếp, chả treo lại bà được đâu. Bà Nương là con út trong một gia đình đông con. Bố và mấy đứa em trai đều hy sinh trong chiến trận. Một mình mẹ của bà tần tảo cõng hai chị em bà sống qua ngày. Mọi chuyện trong cuộc sống bà đều được mẹ chỉ dạy. Bà chăm chỉ làm lụng, chả mấy chốc lại là lao động chính trong nhà. Từ việc mò cua bắt ốc, chăn trâu chăn vịt, cây lúa trồng khoai, bà đều sành sỏi hơn ai hết. Năm bà tròn 14 tuổi, bom đạn kéo về miền Bắc ồ ạt. Mẹ của bà trong lúc chạy đạn đã lạc mất hai chị em bà. Lúc giặc chạy đi cũng là lúc hai chị em bà mất mẹ. Nỗi đau chưa phôi pha thì tiếp tục hai chị em bà phải đi lánh nạn tại một vùng quê xa xôi. Rời xa phần mộ của mẹ, rời xa ký ức về chiến tranh khủng hoảng, bà và chị gái sống cùng những người chạy nạn trong một căn nhà hoang vắng. Vùng quê này người ta cấy hái trồng trọt, chứ không làm công nhân hay buôn bán giống như vùng thành thị mà bà từng sinh sống. Bà quyết định lăn xả làm việc, vừa để quên đi nỗi đau âm ỉ mất mẹ, vừa muốn va vấp để xung phong đi chiến dịch. Nhưng có một ngày trận sốt rét chẳng may kéo đến, khiến cho bà Nương kiệt quệ run rẩy. Bà được đưa vào bệnh xá, và ở đó bà gặp ông Hoạt. Chàng thanh niên xung phong góp sức cứu người, hai người nên duyên vợ chồng và hạnh phúc đến tận bây giờ. Hồi đó dân làng thấy bà Nương làm lụng giỏi giang, tuy cái miệng bô bô, nói ra mấy lời không được nhẹ nhàng, nhưng mà chuyện gì vào tay của bà cũng thành chuyện vẹn tròn. Ai ai trong cái làng này cũng gán ghép ông Hoạt cho bà. Ông này đẹp trai trắng trẻo, tuy con nhà nghèo nhưng lại luôn biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Một ngày chạy vậy làm đủ thứ việc trên đời, vừa chăm mẹ già, vừa giúp ích cho xã hội. Vậy cho nên sau một tuần nằm trong bệnh xá, cũng chính là lúc bà bị ông cướp hồn. Bà thầm cảm mến ông, nên bà dè dặt gật đầu đồng ý về làm vợ của ông. Dù lúc đó ông có lấy thêm một vợ hay là đến hai ba bà vợ, thì bà Nương cũng chấp nhận đồng ý. Bởi vì từ giây phút nhận lời ngỏ của ông, bà mới biết bản thân mình bước sang một trang đời khác. Bà sẽ có thêm một nơi để về, có mái ấm cho riêng mình. Và 16 tuổi, bà chính thức được ông dắt tay về nhà làm vợ. Gia đình ông Hoạt nghèo sẵn, nhà có mấy thừa ruộng làm lụng không đủ ăn, phải đóng sư thuế hết cả nửa phần. Bà Nương về chăm lo mẹ chồng, giúp cho ông Hoạt, để thầy lo đi chiến dịch, còn ông Hoạt thì lo việc trên bệnh xá. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, thấm thoát cũng gần 40 năm. Bà Nương tù tì sinh hạ ba người con, đứa con trai cả tên là Đông, năm nay cũng ngoài 30 tuổi. Ngày đấy bà hung dữ trẻ con, bà có biết lấy vợ về, có biết rằng sinh hoạt vợ chồng đâu chứ. Cứ nghĩ chỉ có ôm nhau, nằm ngủ cùng với ông Hoạt thôi. Ai có ngờ, đến lúc ông động vào người của bà lại thích mê. Mãi đến khi 21 tuổi, bà mới sinh đứa con đầu lòng. Khi đụng vào rồi mới biết, ông Hoạt hừng hực tình xuân, cho đến bây giờ bà còn chưa dứt ra được. Đêm đêm cứ ôm cứng lấy chồng mà say ngủ, mặc kệ tất cả mưa gió bão bùng ngoài bầu trời đêm kia. Cả ba đứa con sau này đều đi làm xa nhà, ít về. Quê nghèo, chúng nó tính lại giống bà, không hợp gần gũi. Thế nên cứ biển biệt nơi Sài Thành đô thị, từ năm này qua năm khác. Cứ Tết đến mỗi năm mới về một lần. Thằng Đông anh cả lấy vợ sinh con, cũng mặc định sống ở trong Sài Gòn. 2-3 năm, nó mới đưa vợ con về thăm ông bà nội. Mặc kệ cuộc sống của chúng nó, ông bà không can thiệp. Chỉ mong sau này chúng nó có hiếu với ông bà, chăm nom ông bà những ngày cuối đời. Đó là phúc phần lớn rồi. Bà chẳng mong gì hơn. Chỉ cần có ông bên cạnh thôi, cơm mắm cơm muối qua ngày cũng tràn ngập hạnh phúc. Hai đứa con gái theo anh trai đi làm xưởng giấy ăn trong thành phố đô thị, lấy chồng sinh con, cùng chăm lo cho gia đình riêng. Ông và bà không thể nào phiền mãi các con được. Bà còn trẻ còn khỏe, đang được tận hưởng hạnh phúc của bà sau hòa bình của Tổ quốc. Buổi tối đến, ông Hoạt nằm xem vô tuyến trên giường, thi thoảng lại đưa tay gãi đầu dụi mắt. Bà Nương nhìn vào là biết, tại cái vô tuyến nó bé quá, mắt ông kém, nhìn mãi mới đọc được vài từ. Bà uống cốc nước chè, bước lại gần ông nói chuyện. Thì ông cứ nghe vô tuyến nó đọc thôi, nhìn chữ làm gì cho nó hỏng cái mắt đi. Để đấy, tôi đi gọi cho thằng Đông, mua hẳn cái tivi to nhất cái làng này cho ông xem. Thôi bà đừng có phiền vợ chồng con cái nó ăn tối, chắc con nó mới đi làm về. Công nhân ca kíp nó mệt lắm, bà cứ kệ đi, mai mốt rồi gọi sau. Thế thì ông đừng có mà dụi mắt nữa, đeo cái kính vào mà coi tivi. Hay là cái kính ông lại làm hỏng rồi? Ờ thì tôi lại để trên đầu giường, đêm đêm lặn lội mò cua bắt ốc với bà, thì đẻ phải nó. Thế là gãy mất cả cây gọng. Để mai tôi mang đi sửa. Bà đừng nói với mấy đứa đấy, cái này là tại tôi bỏ tiền ra tôi sửa ngay. Mất công mấy đứa nó mua, lại tốn kém. Đúng là ông chỉ được cái vụng về không ai bằng thôi. Ngày mai trời tạnh mưa, ông nhớ mang đi mà sửa đấy. Tối đến, không có cái xem ấy, lại cứ cằn nhằn. Bà mới đang cằn nhằn đấy chứ. Thế xong hết việc chưa? Lên đây nằm với tôi, ôn tí chuyện cũ nào. Gớm, ông có mà ôn ruộng cày bừa thì có, chứ có thấy nói năng cái gì đâu. Nào nào, nằm xích vào trong, cho tôi nằm bên ngoài. Vừa nói bà vừa đẩy ông Hoạt nằm vào phía bên trong. Chiếc giường bằng ván gỗ lại chứa thêm một người. Hai thân ảnh nằm vừa xem tivi vừa cười ngặt nghẽo. Ông ôm bà chặt cứng, đưa mũi người hoa hương bưởi trên mái tóc của bà. Bàn tay của ông không yên phận, lại đưa lên sờ nắn hai trái đào thơm mọng. Bà tuy có tuổi nhưng còn sung sức lắm, cảnh xuân cũng còn tươi xanh, không thua kém gì các cô gái ngoài 30. Bà nương cũng chả thèm để ý gì đến cái vô tuyến đang còn nhấp nháy kia. Bà quay mặt vào bên trong, ôm ấp lấy chồng già, đánh nhẹ vào ngực của ông lẩm bẩm. Cái đồ tham lam hư đốn, ngấm mưa mệt lắm đấy, ông ngủ sớm đi. Kệ chớ, vợ mình ngon mà ngủ sớm thì phí của giời à? Làm cái rồi ngủ cho ngon. Nét mặt vô cùng đê tiện của ông Hoạt làm cho bà nương bật cười khanh khách. Hai người vẫn vũ nhau trên chiếc giường gỗ lâu năm, từng cái va chạm, từng cái siết tay càng khiến cho bà đê mê, bà nhiệt tình với chồng mình nhiều hơn. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc tivi cũ như cổ vũ cho tình yêu cháy bỏng của hai ông bà. Từng cú thúc mạnh bạo, từng lời nói thủ thỉ, từng câu từ nỉ non man dở, bà nương đều cảm nhận được từ người chồng thân yêu. Đến lúc mệt dã rời, hai ông bà mới ôm nhau, cùng nhau chìm vào trong giấc mộng. Buổi sáng hôm sau như thường lệ, bà nương dậy sớm cho gà vịt cùng với mấy con lợn ăn no, đun ấm nước sôi đổ vào trong bình thủy để có cái pha chè cho ông Hoạt uống. Xong xuôi, bà cầm cái chổi quét nhà, nghĩ thầm trong bụng, không biết sáng nay nấu món gì cho chồng bà ăn đây. Ăn cơm thì chắc là chắc bụng, với cả khỏe mạnh hơn. Nghĩ vậy, bà bắc nồi gang nấu cơm, xách ấm nước lên nhà, đổ vào trong bình thủy. Bà vừa làm bà vừa gọi ông Hoạt dậy. Này mình ơi, dậy thôi. Hay là còn mệt quá à? Không nghe thấy tiếng ông đáp lời, không nghe có tiếng cựa mình tỉnh giấc. Bà nương vẫn rót nước cho xong, rồi sau đó mới bước lại gần giường, kéo chăn tiếp tục gọi. Này, ông Hoạt, gần 7 giờ rồi đấy. Dậy dậy dậy, mà hôm nay trời còn mưa ít, dậy đi sửa cây gọng kính nào. Ông ơi, này mình. Đáp lại bà vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Và còn một điều nữa còn đáng sợ hơn, chính là bàn tay của bà đang chạm vào một thứ gì đó lạnh ngắt. Đây không phải là thân thể ấm nóng của chồng bà, đây chính xác là một cái xác, cơ thể không còn sống. Bà nương bật ngửa, rụt tay lại, sợ lên tay, lên vai của mình để tìm hơi ấm. Đúng là cảm giác ấm nóng đến chảy mồ hôi đang còn trên cơ thể của bà. Biết coi chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, bà nương kêu gào thảm thiết. Ôi trời ơi, ông Hoạt ơi, ông làm sao thế này? Ông có nghe tôi gọi không? Ông tỉnh dậy đi. Ôi làng nước ơi, ông bị làm sao thế này? Mình ơi! Bà nương không kìm nén được nước mắt, bà bật khóc ngon lành, chân tay của bà run rẩy, cả cơ thể rơi vào quỵ lụy. Bà mò mẫm lên khuôn mặt của ông, sờ vào chiếc mũi để cảm nhận hơi thở, nhưng hoàn toàn tắt lịm. Sự thật là ông Hoạt đã ra đi sau một đêm xuân tình. Bà nương thất kinh, ngồi sụp cả thân người xuống đất, hai tay ôm lấy bà vai run rẩy, khuôn mặt lắc qua lắc lại đến đáng thương. Phút bàng hoàng qua đi, ánh mắt của bà rực sáng. Bà vội vàng chạy nhanh ra ngoài sân mưa nhỏ. Bà vừa chạy vừa la hét. Bớ làng nước ơi! Bớ làng nước ơi! Có ai không? Cứu chồng tôi với! Có ai không? Cứu! Nước mắt tuôn dài hai bên gò má. Bởi vì trời còn mưa xà rích, sân rêu trơn trượt, bà nương ngã nhào ra sân, đau đớn thể xác vô cùng. Nhưng so với nỗi đau của trái tim, bà thấy chẳng nhằm nhò gì. Bà rên rỉ không còn đủ sức đứng dậy, đành gắng gượng đưa hai bàn tay ra phía trước. Cứ như vậy, bà vừa bò ra đầu ngõ, tiếp tục kêu gào thảm thiết. Có ai không? Cứu người! Chết cả rồi! Cứu chồng tôi với! Có ai không? Trời mưa cả đêm, đồng ruộng đầy nước. 7 giờ sáng, người dân trong làng chưa vội vàng ra ngoài đồng. Có thằng Tèo nhà hàng xóm đang đuổi vịt đi chăn. Nhìn thấy bà nương bò lê lết trước ngõ, nó vội vàng vứt cái gậy lùa vịt, chạy đến gần bà hối hả. Bà Đông ơi, bà Đông, bà làm sao thế này? Có chuyện gì thế ạ? Tèo ơi, mày gọi bố mẹ mày sang cứu ông Đông giúp bà. Nhanh lên Tèo ơi. Thằng Tèo không thắc mắc nói năng gì thêm, chạy vụt đi kêu la oai oái. Cả bố mẹ nó hay hàng xóm bên cạnh đều nghe rõ mồn một. Mọi người ồ ạt đội nón lá chạy sang nhà ông bà. Sở dĩ thằng Tèo gọi ông bà tên là Đông bởi vì phong tục của làng này là gọi bố mẹ theo tên của đứa con đầu lòng. Có người sống cạnh nhau cả mấy chục năm còn không rõ tên thật của hàng xóm. Huống hồ bà nương đanh đá có tiếng trong làng, có ai thèm chơi với bà đâu. Bà cũng tại người dân ở đây phần nhiều hay chọc cho bà ghen tuông nên mới thành ra cơ sự như bây giờ. Trước đây đã ít người qua lại, giờ lại càng ít hơn, hiếm lắm mới có người biết đến tên thật của bà. Bà nương run rẩy, cố gắng bò lê lết vào trong nhà. Hai mắt của bà mờ đi vì mưa lạnh. Lết vào được đến hè cũng là lúc hàng xóm kéo nhau đến đông hơn. Mọi người rối rít chạy lại gần bà và kéo bà vào bên trong. Bố của Tèo là chú Luận sốt sắng hỏi ngay: "Thế bác Đông bị làm sao hả chị?" "Chú Luận ơi, ông ấy đang nằm trên giường, làm ơn kéo ông ấy đi bệnh viện giúp tôi. Ông ấy chết mất, chú ơi." Chú Luận hô hào mọi người kéo lại giường coi xét. Khuôn mặt của ai ai cũng thất kinh khi nhìn thấy ông Hoạt đang nằm trên giường. Cơ thể của ông cứng ngắc, miệng há hốc, không khép lại được nữa. Chân tay lạnh ngắt, không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Tất cả mọi người lúc này đều bước chân lùi về phía sau, nhìn chú Luận lắc đầu. Có lẽ ông Hoạt đã không thể nào qua khỏi. Nghe tiếng khóc giấm dứt bất lực của bà nương, chú Luận nói to: "Mọi người mang cái võng ra đây, cột hai đầu dây võng vào hai cây gậy, vác ông ấy lên bệnh xá, nhanh lên, còn nước còn tát." Nghe lời chú Luận, mọi người mỗi người một tay, thao tác nhanh gọn, kéo cả cơ thể nặng trịch của ông Hoạt lên cái võng, che đậy cơ thể của ông bằng một miếng gỗ mỏng, rồi tiếp tục chạy băng băng qua bờ ruộng, tất tả mong nhanh lên đến bệnh xá. Bầu trời đổ mưa nặng hạt hơn, âm ỉ và rên rỉ như cõi lòng của bà nương. Bà không thể bỏ mặc ông nằm trên võng mưa, bà vùng lên chạy theo đoàn người phía trước, vừa chạy vừa khóc lóc kêu gào. Mới đêm qua thôi, ông còn khỏe mạnh, đưa bà vào đê mê tình ái. Mới đêm qua thôi hai người còn nằm xem vô tuyến, dành cho bao nhiêu lời mật ngọt. Mới đêm qua thôi, bà còn dự định bảo con trai lớn mua cho ông một chiếc tivi màn hình phẳng. Mới đêm hôm qua, bà còn bắt ông đi sửa gọng kính. Vì cớ làm sao bây giờ, ông lại nằm ly bì như thế này chứ? Bà mặc kệ mưa gió, bùn đất, mặc kệ dân làng nhìn bà chỉ trò. Bà mặc kệ chú Luận cố gắng lấy xe đạp chờ bà lên bệnh xá. Bà bỏ mặc tất cả, bà vừa chạy vừa khóc mếu, đuổi theo chồng. Dân làng chỉ trò không một ai thương xót. Trong tâm của họ đang nghĩ rằng chính bà nương là người hành hạ chồng, khiến cho ông Hoạt phải tìm đến cái chết. Họ không mấy ngạc nhiên khi có chuyện chẳng may xảy đến với đôi vợ chồng thui thủi sống trong một góc làng. Có người còn tặc lưỡi nghĩ thầm, chính bà nương là người hãm hại chồng, nguyên nhân cũng từ rất xa xưa. Bà nương có tiếng ác trong cái làng này. Bà nhiều lần chống tay đứng giữa cánh đồng, chửi người ta như hát hay, thay vì dám nói chuyện ve vãn chồng bà. Sĩ diện của chồng bà còn không sợ, thì bà còn sợ cái gì trên cuộc đời này chứ? Thù ghét bà là như vậy, nhưng mọi người vẫn tò mò kéo nhau lên bệnh xá để tìm hiểu nguyên nhân ông Hoạt thực chất là bị làm sao. Tiếng mưa rì rầm chưa dứt, bà nương vừa chạy vừa bò lên bệnh xá, cũng là lúc ông Hoạt được thăm khám xong xuôi. Vị bác sĩ kéo chiếc chăn mỏng đắp che đi khuôn mặt cứng đơ của ông, khuôn miệng vẫn chưa thể nào khép chặt. Ông bác sĩ rụt tay, quay đầu lại nói với mọi người đang đứng xung quanh mình: "Tôi rất tiếc phải thông báo, ông ấy đã chết rồi. Có thể là bị cảm lạnh dẫn đến đột quỵ. Chia buồn với gia đình." "Không, không thể nào. Ông nhà tôi làm gì mà bị cảm lạnh chứ? Có đi đâu đâu mà cảm lạnh. Đêm hôm qua chúng tôi còn nói chuyện thủ thỉ với nhau. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Bác sĩ, làm ơn cứu ông ấy cho tôi." Bà nương như không tin vào tai của mình. Bà mất bình tĩnh bước lại giật tấm áo blue của vị bác sĩ già. Bà vừa gào thét, bà vừa chảy nước mắt. Bà đau lòng chua xót. Bà muốn được nghe một câu trả lời hoàn toàn khác. Cứu lấy ông nhà tôi đi. Tại sao bác sĩ còn đứng đây? Làm ơn đi. Bà là vợ của ông ấy có phải không? Bà bình tĩnh, nghe tôi nói thêm một vài chi tiết. Mà trong lúc bắt mạch và thăm khám, tôi phát hiện ra được. Tôi không cần biết. Cứu lấy chồng tôi đi. Đừng có thấy chết mà không cứu. Các người làm ơn đi. Tôi nói rồi, ông nhà đã mất. Nếu như đêm hôm qua ông nhà không có biểu hiện của bệnh cảm lạnh, thì chắc chắn ông ấy bị đột quỵ do làm việc quá sức. Bà nghe có hiểu không? Nghe vị bác sĩ nói đến đây, không chỉ bà Nương thất kinh, mà tất cả mọi người có mặt đều ồ lên đầy kinh ngạc. Trong đám đông, bỗng có tiếng người lên tiếng. Chắc là do bà ta bắt nạt chồng đấy. Hành hạ ông ấy làm việc cả ngày cả đêm. Bà ta không coi chồng ra cái gì đâu. Ở cái làng này, bà ta có tiếng ác với chồng với con. Ai mà chả biết. Tôi còn lạ gì. Tiếng xì xào bàn tán tiếp tục gay gắt hơn. Bà Nương không còn quan tâm. Vốn xưa này bà bị cả cái làng này cô lập. Bà chỉ có ông Hoạt ở bên cạnh thương yêu và chăm sóc cho bà. Giờ đây bác sĩ thông báo ông chết. Bà làm sao có thể nào chấp nhận được chứ? Bà quỵ gối đau lòng, nước mắt không còn để rơi xuống. Bà có bắt ông làm việc gì nặng nhọc đâu. Ăn tối xong, bà còn thấy ông nằm xem vô tuyến. Ông cằn nhằn đủ chuyện với bà cơ mà. Không lẽ chỉ vì ông bà gần gũi với nhau lại xảy ra cơ sự này sao? Này cái bà Nương kia, bà còn khóc lóc cái gì? Bà mau đưa ông ấy về mà lo ma chay đi. Nằm như thế, linh hồn ông ấy không siêu thoát được đâu. Các người im đi. Các người biết cái gì mà nói chứ? Chồng tôi không thể nào chết được. Ông ấy không làm việc gì nặng nhọc hết. Tôi thương ông ấy, chưa bao giờ để chồng tôi phải chịu cực. Ớ, hai cái bà này buồn cười nhỉ? Thế thì bà giải thích đi, làm sao chồng bà lại chết? Mà chết lại do đột quỵ đấy, do làm việc quá sức đấy bà. Bà giấu được chồng của bà để hành hạ ông ấy, chứ làm sao mà giấu được cả cái làng này. Tôi xin các người, tôi không làm gì sai. Đêm qua chúng tôi còn vui vẻ gần gũi với nhau. Làm sao ông ấy có thể chết được? Làm ơn, trả lại chồng cho tôi. Nghe đến đây vị bác sĩ mới tá hỏa mọi chuyện. Thì ra nguyên nhân cái chết của ông Hoạt có liên quan đến chuyện quan hệ quá sức. Ông hiểu rõ và thật sự muốn giữ sự tôn trọng cho bà Nương. Ông đành lên tiếng nói với mọi người. Thôi thôi các cô các chú, các anh các chị đừng nói thêm nữa. Bà Nương cũng đau lòng lắm rồi. Bây giờ chúng ta giúp bà ấy đưa chồng về lo ma chay. Người mất thì mất rồi. Mọi người bớt lại một chút khẩu nghiệp đi. Cứ tưởng sau khi vị bác sĩ nói vậy, mọi người tàn ra giúp bà Nương một tay. Nhưng có ai ngờ, người đàn ông khi nãy cự cãi với bà, giờ đây lại tiếp tục gay gắt. Ôi trời đất ơi, mọi người nghe rõ chưa? Bà ta vừa nói cái gì mọi người nghe hết rồi đấy. Gần gũi cả đêm. Bay ơi là bay, bà ta hành hạ ông Hoạt chưa đủ, còn bắt ông ta phục vụ cả đêm đấy. Già rồi mà còn mất nết. Chồng già chồng yếu còn không tha. Mọi người nghe thấy kinh tởm chưa? Nghe thằng cha Sáu nói như vậy, tất cả lại nhao nhao chỉ trỏ. Có người còn ra sức đồng tình, chỉ thẳng tay vào mặt của bà Nương, dặm thêm mắm muối. Kinh tởm quá, kinh tởm quá chứ còn gì. Già rồi còn mất nết. Hèn gì bà ta đuổi hết các con các cái đi, cho chúng nó đi làm ăn xa ở nhà sẵn tiện lên giường mọi lúc mọi nơi với chồng của bà đấy. Đúng quá rồi còn gì, đúng là ghê gớm thật, già rồi còn mất nết. Mà tại sao bà ta không chết nhỉ, lại để cho ông Hoạt chịu thay cơ chứ? Thế thì ông Hoạt cũng coi như được giải thoát, sống với bà ấy thì thà chết còn hơn. Nghe những lời tấn công dồn dập của thiên hạ, bà Nương đưa tay ôm lấy tim của mình mà nấc nghẹn. Bà muốn gào thét, bà muốn điên cuồng chống đối, bà muốn phủ nhận oan ức cho mình. Nhưng sự thật, nếu đó chính là nguyên nhân khiến cho chồng bà mất, thì chẳng phải là do bà hay sao? Tất cả là tại bà còn gì? Bà có kêu thấu tận trời xanh, thì ông trời cũng đâu giúp được gì cho bà chứ. Bà có oan ức gì cho Cam? Lỡ người ta nói đúng cho bà thì sao? Nỗi đau mất chồng không kịp chấp nhận, người dân làng xìa xói chửi bới. Bà bi thương để đâu cho hết. May sao lúc này còn có chú Luận lên tiếng giải vây cho bà. Này này các ông các bà kia, đó là chuyện mà không ai mong muốn nhá. Chuyện riêng của vợ chồng người ta, có ai dám chắc là do gần gũi vợ chồng mà gây chết người hay không? Đó chỉ là suy đoán, đã có nguyên nhân chắc chắn gì đâu. Các người bớt cái mồm lại đi. Thằng cha Sáu không vừa, thấy chú Luận ra sức bênh người, lão lại ngứa mồm chen ngang. Này, Luận ơi, chú mày còn non lắm. Chú lại bị bà ta cho ăn xuân dược đấy à? Mở mồm ra là bênh chằm chặp thế kia. Coi chừng có ngày, lại chết trong tay bà ta đấy. Anh Sáu, tôi không biết bà nương có gây thù hằn gì với anh, nhưng mà anh bớt cái mồm lại, đàn ông mà nhiều chuyện quá đấy. Vợ chồng anh ăn chay à? Vợ chồng anh đêm đêm không hú hí với nhau à? Mà anh đi cấm người ta, vô sỉ nó vừa vừa thôi. Biết bản thân mình không cãi được với thằng Luận, lão Sáu ngậm mồm cười khẩy, đưa hai bàn tay ra phía trước, nhún vai, nói lời bất mãn. Thôi được rồi, tôi không thèm nhiều lời. Nói cho nghe mà thấm, lại còn bị trách ngược. Các người cứ ở đấy mà giúp bà ta, tôi về. Lão Sáu lạnh lùng bước đi, có vài người bất mãn cũng theo gót ra về, chỉ còn lại vài người khiêng võng. Chú Luận tiếp tục hô hào. Mấy anh em vào trong giường, bế ông Hoạt lên võng, đưa ông ấy về nhà. Nhà có mỗi hai ông bà nên chúng ta phải giúp. Đừng có sống như thằng cha Sáu, sống hơn thua với đàn bà. Người làm trời thấy, cái ngữ đấy chết đi, không nhắm mắt được đâu. Dạ vâng, bọn em biết rồi. Ông Tượng, bác sĩ bệnh xá, quay vào bên trong phụ giúp với mọi người, viết thêm tờ giấy thăm khám thi thể, ghi rõ tình trạng tử vong của ông Hoạt, đưa cho chú Luận cầm về. Ông chỉ ghi ông Hoạt không may bị cảm lạnh mà chết, chưa đâu dám ghi rõ ông bởi vì phục vụ cho bà, dẫn đến đột tử đâu. Chuyện này là chuyện riêng tư vợ chồng, nhà ai chả có, chỉ là do ông Hoạt xấu số mà thôi. Chú Luận xốc bà nương lên xe đạp, chờ bà về nhà lo chuyện ma chay. Bà câm nín, không biết nói gì, khóc còn không thành tiếng. Cứ như vậy chao đảo mơ hồ, như tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này quá thật, thật đến nỗi hai đầu gối của bà đau buốt. Mưa càng lúc càng đổ xuống như chút giận lên cơ thể của bà. Bà thất thần ngồi trước hè nhà, bà không dám vào bên trong để nhìn mặt chồng bà lần cuối. Bà hèn nhát, bà sợ hãi, bà không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chị nương này, chị cứ bình tĩnh lại. Chuyện cho anh Hoạt, chị phải lo chu đáo. Chị vào trong thay quần áo, lau người cho anh ấy. Em đi gọi đám kèn trống. Chị đừng có suy nghĩ linh tinh. Cái số nó đến thì mình phải chấp nhận. Để em về nhà, gọi mẹ thằng Tèo sang đây với chị nhé. Bà nương chỉ nghe chứ không trả lời. Nước mưa hòa quyện với nước mắt, cứ như vậy mà tuôn rơi. Nhìn chú Luận rời đi, bà mới lồm cồm bò vào trong nhà với chồng. Nhìn ông nằm thẳng đuột trên giường, cả cơ thể tái mét cứng đơ. Bà sợ hãi, kéo chăn ra khỏi người ông. Từng chút một. Nhìn khuôn mặt của ông nhăn nheo, khuôn miệng như đang cố gắng hít thở. Bà đưa tay vuốt nhẹ, cũng không thể nào khép được miệng của ông lại. Bà đau lòng muốn chết. Bà ôm lấy khuôn mặt của ông mà rên rỉ. Mình ơi, tôi xin mình đừng bỏ tôi đi. Là tôi sai, tôi hại chết mình rồi. Mình về với tôi, để tôi được chăm sóc cho mình. Tôi không chấp nhận được chuyện này. Tôi xin mình ơi. Tiếng khóc bi ai oán than vang vọng, bà dựa đầu vào ngực của ông mà gào lớn. Những người thanh niên khiêng võng chỉ biết đứng ngoài chờ lệnh của chú Luận. Họ có biết cái gì đâu mà can thiệp vào chuyện của bà. Mẹ cu Tèo vội vàng chạy qua nhà bà nương, mang chai rượu 5 lít qua nhà, thấy bà nương còn ôm chồng không chịu buông. Lúc này mẹ cu Tèo mới vội vàng hấp tấp. Kìa kìa bác nương ơi, bác làm thế này bác Hoạt không đi được đâu. Linh hồn thương nhớ mà ở lại dương gian, bị đẩy đọa cực khổ lắm. Bác nghe em, lau người thay quần áo cho bác ấy đi. Đừng có làm khổ người chết bác ạ. Cô Soan ơi, tôi không tin là ông nhà tôi mất. Tôi làm sao mà sống được đây? Cô Soan ơi, cô cứu giúp chồng tôi với. Bác ơi, bác nghe em bảo. Em biết bác đau lòng, nhưng người mất thì mất rồi. Bác làm thế này, có tội với bác Hoạt lắm. Bây giờ thế này, bác nghe em, lau người cho bác Hoạt. Em có mang rượu qua đây. Mặc kệ cho bà Nương có nghe hay không, cô Soan tự tay lấy cái chậu nhôm, đổ rượu ra chậu, nhúng khăn ướt, rồi gọi mấy người khiêng võng vào, sau đó nhờ họ giúp. Đây, các chú giúp chị, lấy cái khăn sạch này lau mặt, lau mắt, lau tai. Nói chung là lau toàn bộ cho chị. Còn chú Thông này, chú lấy cây kéo, cắt móng tay móng chân, cắt cả tóc cho bác Hoạt. Miệng nhớ lẩm bẩm cầu khấn cho chị một câu. Người lúc sống ưa sạch sẽ, lúc chết cũng được sạch sẽ. Này các cháu xin tắm gội cho ông để rửa sạch bụi trần. Chú nghe rõ chưa? Rồi, mấy đứa làm đi, làm giúp chị nhá. Bà Nương đành chấp nhận buông tay, bà quỳ gối trước giường, nhìn người ta quây màn để tắm gội cho chồng. Bà không còn thiết tha gì đến mấy đứa con, cũng không thèm gọi cho chúng nó. Bà chỉ cần có ông trong cuộc đời này. Vậy nhưng nguyên nhân là tại bà. Tất cả là tại bà. Chỉ vì một giây phút tăng hoa, bà đã khiến ông ra đi mãi mãi. Chú Luận đi gọi đội trống kèn vừa về đến sân, lại một tay phụ giúp, chỉ đạo tất cả mọi chuyện trong nhà cho bà Nương. Như hiểu được nỗi đau mất chồng của bà, chú chỉ biết dặn dò bà phải mạnh mẽ kiên cường để lo ma chay thật tốt cho chồng. Ngoài dặn dò an ủi động viên, vợ chồng chú không thể nào làm gì được hơn. Chị Nương ơi, chị đưa cho em số điện thoại của mấy đứa, để em gọi cho thằng Đông, nó bảo hai đứa em gái về nhìn mặt bố lần cuối, chả biết có kịp hay không. Ừ, tôi viết bằng than củi trên cây cột gần bàn thờ đấy. Mà thôi, chú cứ để đấy tôi gọi cho. Tôi không sao đâu. Chú chịu khó lo việc cho ông ấy giúp tôi. Bà Nương nói xong vươn mình đứng dậy. Bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà đưa tay lau gọn nước mắt, ném nó sang một bên. Bà vốn dĩ là người mạnh mẽ như vậy. Chỉ có chồng bà mới hiểu được sự yếu đuối ẩn sâu trong ánh mắt của bà thôi. Bây giờ ông đi rồi, bà còn yếu đuối mỏng manh để cho ai xem chứ. Cầm chiếc điện thoại cố định, bà dò số gọi cho thằng anh lớn trong nhà. Tiếng chuông cứ réo gọi mãi mà không thấy ai nghe máy. Bà sốt ruột lắm, bà gọi lại thêm một lần nữa. Lúc sau mới nghe giọng nói lè nhè của thằng Đông. Alo, ai gọi đây? Dài như đỉa. Mẹ đây Đông ơi, con về nhà đi con. Bố con mất rồi. Đông đang ngủ ngon giấc, cũng phải lồm cồm bò dậy, nói như gắt với mẹ. Mẹ vừa nói cái gì? Bố chết á? Tại sao lại chết? Bố con bị cảm lạnh, không thể qua khỏi. Con gọi cho hai em, nhanh chóng về gặp bố lần cuối. Rồi rồi, để đấy con thu xếp. Phải gọi điện xin công ty nữa mà. Con chắc là không về kịp đâu. Thì mẹ cứ lo chuyện cho bố đi. Bọn con về sau cũng được. Kìa Đông, các con bây giờ phải về ngay chứ. Còn xem xét cái gì? Bố con không chờ thêm được đâu. Làm sao mà về ngay được hả mẹ? Bọn con có về cũng đâu có kịp. Ra bắt xe khách thì mất một ngày một đêm mới về đến quê. Mẹ cứ lo cho bố trước, bọn con về sau. Đông ơi, mày đừng tiếc tiền vì bố, ông ấy chết thảm lắm. Còn mua vé máy bay về cũng được cơ mà. Mẹ ơi là mẹ nói nhiều thế nhở? Máy bay bây giờ có 2 chuyến về đến Hà Nội thôi, mà đắt lòi ra, tiền đâu mà về. Rồi từ Hà Nội về quê mất cả nửa ngày. Mẹ đừng làm khó cho bọn con, tự khắc con biết cách, mẹ cứ lo cho bố đi. Thôi được rồi, các con cứ từ từ mà về. Mẹ nói nhiều, lại bảo mẹ lắm lời. Các con bây giờ lớn cả rồi, mẹ không dạy được nữa. Bà Nương thở dài cúp máy. Thật không ngờ thằng con trai lớn lại bàng quan trước cái chết của bố như vậy. Bà đã sai ở đâu trong cách dạy dỗ con nên người chứ? Bà đã sai ở đâu khi gieo vào đầu các con cách tiếp nhận một chuyện xấu lại dửng dưng như vậy? Bà nén tiếng thở dài. Bà không còn sức để gọi cho hai đứa con gái. Bà đi lại gần giường cùng với ông. Bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông, ứa lệ ngứa gan. Vậy là ông bỏ tôi đi đi à? Ông bỏ tôi mà đi thật đi à? Ông nỡ lòng nào làm thế với tôi? Giờ đây tôi biết phải sống thế nào? Tại sao ông ác với tôi như thế hả? Mình ơi là mình! Bà quỵ gối lầm bầm, run rẩy cả chân tay. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Trong bếp nồi cơm gang đã cạn nước từ lâu, cháy xém cả một góc gạo đen sì. Bà mất ông cũng giống như mất đi tất cả. Con cái chúng nó có về cũng chỉ là như đám mây tàng hình mà thôi. Chú Luận sai người bác rạp che mưa, chạy vãi khắp nhà lo chuyện. Thấy bà Nương mệt lả nằm rạp người trước giường, chú vội nói với vợ: em về nhà lấy ít khoai sắn mang qua đây, cho bác ấy bỏ vào miệng vài miếng, bảo thằng Tèo lùa vịt về. Đợi cái Hoa về, hai chị em tự nấu cơm mà ăn. Vợ chồng mình ở bên này lo liệu cho bác ấy. Dạ vâng, em biết rồi. Anh cầm ít tiền đi đặt cọc cỗ quan tài cho bác Hoạt, sau này rồi tính tiếp. Bác gái bây giờ đang sốc, anh đừng có hỏi gì nhiều tiền bạc nhá. Ừ, anh biết rồi. Mình về qua nhà rồi qua nhanh nhá. Cô Soan nghe lời chồng gật đầu và bước đi nhanh ra cổng. Căn nhà không có thêm bóng người ngoài mấy anh em kèn trống và khiêng võng. Chú Luận nhìn mà đau xót cho bà. Chú chạy lại chiếc điện thoại bàn và gọi ngay cho ông trưởng thôn. Bác về đi ạ. Em Luận Soan đây. Tình hình là ông Hoạt nhà bà Nương mới chết. Trời mưa đi lại khó khăn, em lại không thấy ai trong làng đến giúp. Bác huy động cho em mấy người đến lo việc có được không ạ? Chú vừa nói cái gì cơ? Ông Hoạt chết đi à? Làm sao lại chết? À mà thôi, cứ bình tĩnh, để tôi đến. Chú nhìn xem thiếu cái gì cứ làm đi, tôi đến tôi góp sức. Dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn bác. Chú Luận cúp máy, tay chân lại tiếp tục chỉ đạo mọi người, vừa dựng rạp vừa đi mượn bàn ghế để hoàn tất mọi thứ chu toàn cho tang lễ của ông Hoạt. Không có người thân nào của gia đình xuất hiện, chú Luận lại càng rối ren cõi lòng. Nhìn vào bên trong, bà Nương đang ôm ngực bật khóc, cõi lòng của chú lại càng mặn chát thêm. Cô Soan chạy vội dưới cơn mưa, nâng cây nón lá lên, thấy một nồi sắn bờ tung được che đậy kỹ càng. Chú Luận nuốt nước miếng nói với vợ: em vào thủ thỉ cho bác ăn miếng cầm hơi, không tí nữa nhiều người đến không có sức mà tiếp đãi đâu. Anh phải đi nhờ người ta chở quan tài về. Đặt cọc rồi mà người ta không chờ đến cho, bắt mình phải đi chờ về đấy. Em biết rồi, mình ăn miếng sắn này đã. Trưa nay em để hai đứa ăn cơm rang, anh về cũng không còn cơm mà ăn. Nào, ăn một miếng đi, không đói đấy. Chú Luận phủi tay vào vạt áo, cầm lấy củ sắn còn nóng hồi cho vào cái mũ cối, rồi chạy biến ra ngoài cổng. Cô Soan cũng không rõ chồng mình sẽ ăn vào lúc nào. Cô tặc lưỡi đi vào trong giường cùng với bà Nương. Nhìn bác hàng xóm già quỵ gối khóc ngất, cô trùng mắt thương xót, vội vàng đỡ bà Nương ngồi dậy an ủi. Bác Nương, bác ăn miếng sắn cho có sức. Em biết là bác buồn, bác đau lòng, nhưng giờ mọi chuyện trong nhà đều do bác cáng đáng, bác phải mạnh mẽ lên à. Cô Soan ơi, tôi có lỗi, là tôi hại chết ông ấy. Tôi còn mặt mũi nào mà ăn với cả uống. Tôi sai rồi. Đáng lẽ ra đêm qua tôi không nên làm ông ấy mất sức mới phải. Tất cả là do tôi. Ôi trời đất ơi, tôi chết mất cô à. Bà Nương co người khơi gợi nỗi đau, lại càng khóc tợn. Hai bàn tay bà cào cấu vào thành giường, cả cơ thể dập dìu lên xuống, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô Soạn thấy tình hình nguy hiểm cho thân xác của ông Hoạt, cô mới kéo bà ngồi xuống chiếu. Bác buồn, bác đau lòng, em không cấm, nhưng chớ đừng có đụng chạm gì đến cơ thể của bác Hoạt. Bác ấy tắm sạch sẽ rồi, bác ấy yên nghỉ rồi. Bác Nương, bác làm ơn tỉnh táo một chút. Ông ấy không thể nào bỏ tôi mà đi được. Cô Soạn à, để tôi gọi ông ấy dậy. Chắc là mệt quá, ông ấy ngủ quên thôi. Kìa bác đừng làm gì dại dột. Bác Hoạt không siêu thoát được đâu. Bác nghe em, ngồi xuống đây. Không phải lỗi của bác. Nhà em kể cho em nghe hết cả rồi. Đó là chuyện không ai mong muốn. Bác đừng có tự dằn vặt mình thêm. Thế bây giờ, tôi phải làm gì đây? Cô Soạn ơi, tôi không tin đây là sự thật. Em thương bác, coi bác như chị gái trong nhà, nên em chỉ có thể ở bên cạnh an ủi bác được như thế này thôi. Bác gọi cho anh em trong nhà một tiếng, báo với họ, để họ còn đến chia tay bác Hoạt chứ. Với cả mấy đứa con, bác gọi cho chúng nó chưa ạ? Tôi gọi rồi, chúng nó không về kịp đâu. Cô với chú giúp tôi, cùng tôi lo toan cho ông ấy. Tất cả là tại tôi. Tôi không sống tốt với anh chị em trong nhà, sống ác với làng xóm, nên bây giờ có ai đến giúp tôi đâu. Thôi được rồi, để vợ chồng em lo. Bác há miệng ra, em đút cho bác miếng sắn, ăn cho có tí sức. Không bác ngất ra đây thì khổ lắm. Thôi thôi cô à, tôi không sao. Tôi hứa, tôi lo chu toàn cho ông ấy. Tôi rất ổn, tôi rất ổn cô Soạn à. Còn chút sức lực cuối cùng, bà Nương thều thào nói với cô Soạn, rồi chẳng đợi thêm được nữa. Bà gục đầu xuống cái chiếu, hơi thở mệt nhọc. Bà ôm lấy thân mình mà khóc, tiếng khóc não nề với tiếng mưa. Đến hôm qua giờ trưa, bà mới ngừng nghỉ một chút. Đội chống kèn bắt đầu làm việc. Họ kéo lê từng bàn nhạc buồn thê lương. Bà ngồi nhìn chồng bị đắp chiếu, trên đầu là một cái ghế nhựa, đặt quả trứng gà cùng với bát cơm. Nén hương đang cháy từng nhịp. Bà muốn gào thét lắm rồi, nhưng cổ họng của bà nghẹn ứ, dưng dức không nên câu. Chú Luận kéo theo một toán người đến nhà phụ giúp cho bà. Khăn áo tang được phát cho người thân. Ông phê trưởng thôn lúc này mới hốt hoảng. Này bà Nương, mấy đứa con có về kịp không? Chị gái bà với anh em nhà ông Hoạt đâu? Dạ, các cháu nó đang thu xếp về sau. Ông với anh em chòm xóm cứ làm lễ cho chồng tôi như bình thường. Anh em họ hàng nhà tôi có còn ai đâu? Sao lại không còn ai? Thế bà thêm chị gái bà đâu? Với cả cô Phượng, em của chồng bà đâu? Thôi, ông trưởng thôn à, ông đừng nhắc gì đến mấy người đó. Chị gái tôi ra thành phố đi làm giúp việc, không có số liên lạc. Khi nào chị ấy về, chắc là cũng biết chuyện thôi. Chỉ là thằng em rể chết thôi mà, có cái gì quan trọng lắm đâu. Ôi giời ơi, rõ khổ, đến lúc chết cũng không có người thân nào bên cạnh. Trời nó đang hành đấy bà Nương ạ. Mặc kệ lời nói nặng nề của ông Phê, bà Nương cứ quỳ rạp dưới chân giường cùng với thân thể đông cứng của chồng. Bà vừa quỳ vừa rên rỉ. Lúc này đây, chỉ cần có ai đó hỏi chuyện, bà tưởng mình sẽ cáu giận mà giết chết họ. Bà đang đau buồn lắm, có ai thấu hiểu cho bà hay không? Họ chỉ biết trách bà sống ác với làng xóm, anh em trong nhà, nhưng họ đâu biết rằng khi thầy U chồng mất đi, hai anh em trong nhà ông Hoạt tranh đấu, đến miếng ruộng nước cũng giành hết phần của anh cả. Họ đâu có biết rằng cô Phượng bán hết ruộng đất, nhà cửa của cả thầy U để lại. Cô Phượng gom tiền trốn đi biển biệt đâu chứ. Còn đi đâu, đến bà còn không rõ. Oan trái lắm, nhưng có ai thấu hiểu. Bởi vì chồng bà thương em, nhường nhịn từ miếng áo quần đến miếng ăn bỏ bụng. Lúc hai vợ chồng với ba đứa con ra ngoài đường, ông Hoạt lúc đó mới thấm thía nghĩa tình anh em một nhà. Ông mới tá hỏa nhận ra sự ác nghiệt của đứa em gái. Bà Nương phải động viên an ủi mãi, ông Hoạt mới chịu nghe lời cùng với bà thuê đất xây nhà. Bao nhiêu năm lo làm ăn trả nợ, nuôi con, nuôi cái khôn lớn. Vậy nên gia đình ông bà mới nghèo mãi thế này đây. Bao nhiêu năm vẫn chưa ngóc đầu lên được với thiên hạ. Giờ đây, khi có một chút của ăn của để, có tí tiền bạc, ông lại bỏ bà mà đi. Ông bà quên đi thù hận để lựa chọn cuộc sống vui vẻ, dành tình thương cho nhau, cùng nhau vun vén tổ ấm, lo cho các con ăn học, dựng vợ gà chồng cho chúng nó. Đến sau cùng, khi ông Hoạt mất đi, ký ức kinh hoàng của 20 năm về trước, một lần nữa lại hiện rõ. Bà đau lòng lắm. Nhưng còn chưa dừng ở đó, khi chính đứa em chồng trước khi rời khỏi cái làng quê nghèo này còn gieo cho bà tiếng ác. Nói bà đuổi cổ cô Phượng ra khỏi nhà bán đất để chơi bời, đưa cả gia đình vào Sài Gòn làm ăn, khinh thường cái dân làng nghèo hèn này. Hóa ra vì câu nói đó của cô Phượng mà cả cái làng này ghét bỏ bà. Họ cho rằng bà là chủ mưu, bà là người lôi kéo ông Hoạt hắt hủi em chồng. Và vì bà không thèm lên tiếng giải thích, không đứng ra phân minh cho bản thân mình, nên hơn 20 năm qua, nỗi thù ghét đó vẫn còn in hẳn trong tâm trí của người dân nơi đây. Cô Phượng rời đi cùng với chồng và đứa con trai. 20 năm qua không về thăm nhà và thăm anh trai, hay liên lạc về rùa một lần, niềm tin của dân làng lại càng sâu đậm về cái lời đồn thổi đó. Bởi vì chính bà đuổi em gái của chồng, nên giờ đây bà đang phải gánh nghiệp. Chồng chết, con cái đi làm xa không về thăm bà. Nhà bà giờ đây có chút của ăn của để, cũng không lấy làm gì vui. Đó là nghiệp mà người dân ở đây ngày nào cũng réo gọi tên của bà. Trước đây bà còn có ông để dựa vào, giờ đây bà biết nương tựa vào ai. Tiếng mưa, tiếng kèn trống vang lên dồn dập. Chú Luận đứng chỉ đạo tất cả mọi người để chuẩn bị phát tang cho ông Hoạt. Chỉ có vợ chồng chú ở gần gia đình ông Hoạt thôi, thế nên mới biết được tính nết của chị Nương. Hơn 20 năm nay, hàng xóm gần kề giúp đỡ nhau, có chuyện gì cũng san sẻ cho nhau. Cho dù cả cái làng này khinh khi ghét bỏ bà Nương, thì vẫn còn có gia đình cô chú bên cạnh, đồng hành những ngày mưa gió. Biết là không nên hỏi quá nhiều, đụng chạm đến vết thương lòng của bà chị già, chú Luận bàn việc với bác Phê trưởng thôn để lo toan mọi việc của đám ma. Khoảnh khắc tháo khăn che mặt của ông Hoạt, bà Nương lại phát tiết, khóc lóc sùm, khiến ai ai cũng xót thương. Làng xóm bắt đầu kéo đến nhiều hơn. Có lẽ là tác dụng chỉ đạo của bác trưởng thôn lúc này đã có hiệu lực. Bà Nương bước lại chiếc tủ đựng đồ đạc đã cũ, lôi ra tấm ảnh của ông Hoạt. Ông mới chụp vào Tết năm ngoái, khi các con của ông bà tụ họp đầy đủ, nụ cười trên môi đang còn vương màu hạnh phúc. Bà đưa tay sờ lên bức ảnh, bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực kia mà oán trách. Ông bỏ tôi đi trước như vậy mà ông còn cười được sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 1 câu chuyện này, Tâm An cảm nhận được sự mất mát của bà Nương trong câu chuyện này. Sự mất mát này không thể nào nói thành câu được, bởi vì trước đó hai vợ chồng đang vô cùng hạnh phúc với nhau. Vậy mà đến sáng ngày mai khi tỉnh dậy thì một người không còn nữa. Và nỗi đau đó còn tồn tại rất rất lâu về sau. Và bà Nương phải sống như thế nào vào tuổi xế chiều? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào 19h45 ngày mai.